Nữ thần bổ, chương 34, quyết đấu huyết đao. Góc truyện audio.com. Huyết đao lão tổ tu luyện nội công rất quái dị có tên là huyết đao kinh. Huyết đao kinh tu luyện ra nội lực sẽ có nội tức hung mãnh ác liệt. Sắc bén như đao như kiếm. Vận dụng đao pháp sát ý cực thịnh. Hung ác không chịu nổi. Chữ huyết đao cũng là tinh túy của công phu này. Nếu lấy mạng người đến luyện đao, là có thể tiến bộ thần tốc. Trước tới nay, lão đã lấy hơn ngàn người làm công cụ luyện đao cho mình. Khắp giang hồ bất cứ ai cũng đều căm phẫn trước hành động ác độc đó của lão. Chiêu vừa nãy lão thi triển là phòng tâm nhiếp hành đao pháp trong huyết đao kinh. Một khi ra chiêu có thể thu phóng tùy ý, nếu không có truy mệnh và nhiếp tướng quân cảnh giác nhắc nhở. Thiết thủ nghĩ rằng chắc chắn mình đã bỏ mạng với chiêu vừa rồi của huyết đao lão tổ. Chỉ nghĩ đến thôi, mồ hôi đã ướt đẫm sống lưng của thiết thần bổ. Chàng lúc này để phòng vận hết 12 thành công lực lên song quyền nắm chặt. Huyết đao lão tổ nhìn thấy chàng tập trung cao độ như vậy cười lên sằng sặc. Ha ha, không ngờ thiết thần bổ danh tiếng lẫy lừng mà hôm nay trông có vẻ dè dặt như trẻ nít thế này. Dứt lời, lão đã ra chiêu. Đao của lão như một con huyết long bá đạo chia làm ba ánh đao chém thẳng xuống đầu của thiết thủ. Chiêu này có tên tam đoạn huyết trảm, thiết thủ không hề nao núng. Chàng nhanh như một cơn lốc lùi lại phía sau ba bước tránh được đao chiêu. Sau đó, thiết thủ vận công lực tung ra hai quyền uy mãnh về phía lão tổ. Quyền kình như hai con mãnh hổ lao thẳng vào ngực lão. Huyết đao lão tổ thấy vậy vội vàng thu đao về che kín trước ngực của mình. Lực đạo song quyền của thiết thủ va chạm vào huyết đao vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lão tổ đỡ được chiêu đó nhưng cũng bị dư chấn đẩy trượt dài về phía sau nửa mét. Huyết đao lão tổ cả kinh thất sắc, lão không ngờ thiết thủ tuổi còn trẻ mà có nội lực hùng hậu đến như vậy. Lão tổ la lên một tiếng giỏi rồi vung huyết đao lao thẳng đến người của thiết thần bổ. Cả người lão hung hãn như một con cuồng long đang giận dữ. Huyết đao vẽ ra thành năm luồng ánh đỏ công thẳng vào các bộ vị của thiết thủ. Thiết thần bổ mặt không đổi sắc, chàng hừ lạnh một tiếng vận sát trị thần công 12 thành công lực. Song quyền nắm chặt phản công tung ra năm quyền liên tiếp nối đuôi nhau. Đó chính là chiêu xích bích đồng tường trong xích thủ hung quyền. Quyền phong tạo ra một bức tường bằng kình lực chắn năm đạo ánh đỏ công tới. Keng, keng, keng, năm tiếng vang vọng leng keng không ngớt vang lên. Hỏa hoa bắn ra từ phía đỏ rực một khoảng không. Thiết thủ tuy đỡ được chiêu vừa rồi nhưng nắm tay cũng cảm thấy đau ê ẩm. Đao khí của huyết đao lão tổ nhân cơ hội thẩm thấu vào trong cơ thể tàn phá các kinh mạch trong người chàng. Thiết thủ mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt cả y phục của mình đang mặc, chàng vội vận sát trị thần công để bức đao khí ra khỏi cơ thể và lấy lại khí huyết. Người sáng tạo ra sát trị thần công có tên là Toại Viên Quân. Ông sinh ra ở thời Xuân Thu, đặc điểm của môn thần công này là kẻ nào luyện đến đại thành sẽ có hiện tượng khí nóng như lửa. Da thịt cứng như sắt, đây là một môn thần công chí dương chí cương rất thích hợp cho nam nhân tu luyện. Thiết thủ là người duy nhất từ trước tới nay khổ luyện đạt đến đại thành môn thần công này. Tiến vào cảnh giới tiên thiên đầy uy mãnh, chỉ trong phút chốc, đao khí đã bị thiết thủ đẩy ra khỏi cơ thể truyền xuống mặt đất. Tạo thành vô số vết cắt ngang dọc, vì đao khí đã được đẩy ra nhưng gân tay bên trái của thiết thần bổ cũng bị cắt đứt. Chàng nghĩ thầm trong đầu, xem ra với tình hình này mình phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nếu để lâu kéo dài thời gian mình sẽ hao hụt nguyên khí rất nguy hiểm. Truy mệnh đã nhìn ra dấu hiệu không ổn của thiết thần bổ. Chàng tiến đến, thiết huynh, trận này nhường cho đệ đảm nhiệm tiếp đi. Huynh cứ lui về nghỉ ngơi. Chuyện này, thiết thủ đang phân vân. Thì huyết đao lão tổ cười lớn. Ha ha ha, không ngờ tứ đại danh bổ lại là phường cậy đông hiếp yếu. Định chơi trò xa luân chiến đấy à? Xem ra giang hồ phải đổi lại gọi tứ đại xú bổ thì đúng hơn. Hừ, đối với loại ác tăng như ngươi thì bọn ta đâu cần phải đúng quy củ giang hồ. Nên nhớ, bọn ta đại diện cho triều đình, Truy bắt tội phạm nghiêm trọng như ngươi cần gì phải đắn đo. Truy Mạnh lớn tiếng đáp trả. Nhiếp Phong thấy vậy cũng phụ họa. Đúng đúng, đối với loại ác nhân như lão không cần phải theo lẽ thường ứng đối. Chúng ta hợp lực vây bắt lão tặc này lại là xong. Tiểu Long Nữ và Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu đã dọn dẹp xong đám Lâu La Hắc Long Bang cũng đứng hai bên Nhiếp tướng quân tỏ ý đồng tình. Lĩnh Nam Bang chủ Thiết Sư Bang lúc này gầm lên đầy giận dữ. Nhiếp Phong, ngươi chưa đánh xong với ta đã lo chuyện bao đồng. Ta tưởng danh môn chính phái thế nào hóa ra là phường kệ đông hiếp cô mà thôi. Ha ha ha, hừ, thủ hạ bại tướng có lời gì mà nói ở đây. Nhiếp Phong khinh thường cười lại. Lĩnh Bang chủ thẹn quá hóa giận. Khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo méo mó. Hắn gào lên, ngươi tìm chết. Sau đó, Lĩnh Nam vung kiếm lao vào Nhiếp Phong nhanh như điện xẹt. Nhiếp tướng quân không hề do dự chàng rút lưỡng nghi kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm tựa như du long gặp thủy, vượt qua khoảng không đỡ được mũi kiếm của họ Lĩnh. Hỏa tinh bắn ra tung tóe. Lĩnh Bang chủ thoái lui lại ba bước mới trụ vững. Nếu so kiếm pháp với Nhiếp Phong thì hắn không phải đối thủ. Từ khi được Du Hương truyền cho đầy đủ 23 thức thánh linh kiếm pháp của kiếm thánh tiền bối, kiếm pháp của Nhiếp tướng quân đã tiến triển lên một tầng cao mới. Lĩnh Nam đã một lần bại dưới kiếm của Nhiếp Phong cho nên vẫn tồn tại một bóng ma tâm lý trong thâm tâm. Trận chiến này nếu lại thua tiếp thì con đường võ học của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Huyết Đao lão tổ thấy vậy vội phi thân đến bên cạnh hắn. Tiểu tử, bây giờ ngươi vẫn chưa đủ sức đấu với hắn. Lão đưa ngươi về tổng đàn Hắc Long Bang. Ở nơi đó rèn luyện, ta tin ngươi sẽ phục thù được. Nói xong, lão vung tay hất ra một đao cực mạnh mang tên Địa Ngục Trảm, chiêu đao mạnh mẽ bá đạo nhất trong Huyết Đao Kinh. Đao khí tạo ra một hình ảnh thân đao khổng lồ đỏ sậm như máu bổ thẳng về phía Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu. Thiết Thủ và Truy Mệnh không ngờ lão ác tăng này lại dùng thủ đoạn đê tiện ám toán như vậy. Cả hai vội vàng tung người đến nhưng cũng quá muộn. Lão Tổ biết ở đây, ba người này là tu vi thấp nhất, Nhiếp Phong mới có nhất lưu, còn hai tỷ muội phái Cổ Mộ thì là hậu thiên. Tung ra một đao mạnh nhất xong, lão xoay người cắp lấy Lĩnh Bang chủ thi triển khinh công phóng đi nhanh như điện. Nhiếp Phong thấy vậy vội vận 12 thành công lực vào lưỡng nghi kiếm thi triển ra chiêu thứ 23 trong thánh linh kiếm pháp. Đây là một chiêu kiếm lợi hại nhất trong tất cả các loại kiếm pháp trong thiên hạ. Một kiếm vừa ra có tác dụng ngưng động thời gian, cảnh giới mới có nhất lưu của Nhiếp Phong thi triển ra là quá sức chịu đựng của hắn. Nhưng trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này hắn đành phải nghiến răng nhắm mắt làm liều. Cũng tại vì hệ thống thần cấp lựa chọn bấy lâu vẫn không phát động gì cả làm hắn tưởng đã bị treo. Nay bỗng dưng khởi động đưa ra lựa chọn. Chọn A, dùng khinh công phong thần thoái tránh đao chiêu của Huyết Đao lão tổ. Thưởng khinh công di hành hoán ảnh. Chọn B, dùng kiếm thứ 23 đón đỡ đao chiêu. Thưởng kiếm thứ 24 đến 26 trong thánh linh kiếm pháp. Không do dự gì cả, Nhiếp Phong chọn ngay phương án B, cách chương.